500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, không giống xưng hô. Chu Du đem Quách Ngả gọi ra rồi. Con quả ở Quách Ngả sau khi ra ngoài liền có vẻ rất thành thật. Lại như là một cái tiểu con quạ như vậy yên tĩnh đứng ở một bên. Chu Du nói rằng, Quách Ngả, ngươi cái kia sủng vật gia viên không thành vấn đề chứ? Quách Ngả hồi đáp, không có vấn đề, bất quá ta cảm giác phụ cận tụ tập rất nhiều người hình quái. Chúng ta đi soạt rơi bọn họ đi. Không không không, không muốn đánh đánh giết giết, giết bọn họ lại không kinh nghiệm, cũng không nhiệm vụ, cũng vậy. Quách Ngả đã mãn cấp rồi. Bị Chu Du như thế vừa nói liền từ bỏ soạt quái ý nghĩ. Vậy ta có thể luyện tiểu hào tiếp tục soạt quái. Cỡ lớn không thể soạt. Tiểu hào có thể a? Chu Du khiếp sợ nhìn Quách Ngả. Cái gì tiểu hào? Ngươi còn có thể luyện tiểu hào? Quách Ngả gật đầu. Nói rằng, ta có thể về nhà treo máy. Sau đó một lần nữa đi ra một cái tiểu hào đến giết quái lên level bạo trang bị. Chu Du cảm giác, được nguy hiểm, vội vàng phủ định cái này điên cuồng đề nghị. Không cần, mãn cấp sau tuy rằng không thể giết quái. Thế nhưng chúng ta có thể nhìn ngắm phong cảnh có đúng hay không? Lại tỉ như sửa sang một chút cột item, hoặc là các loại hoa, nuôi nuôi chim loại hình. Chu Du cảm thấy Quách Ngả nếu là luyện tiểu hào lời nói. Chỉ sợ là sát tâm nổi lên bốn phía. Xem ai đều muốn soạt rơi dài kinh nghiệm. Quách Ngả cảm thấy Chu Du nói có đạo lý. Vậy ta đi cho sủng vật đánh sách rồi. Ta triệu hoán thú còn có chỗ tăng lên. Chu Du nhanh chóng nói rằng. Tốt, bất quá trước đưa ta đi sủng vật gia viên bên kia. Vật này ngươi sốt ruột dùng sao? Quách Ngả lắc lắc đầu. Vật này ta còn có mấy cái. Cửa hàng cũng có thể mua. Một bên tiểu con quạ sợ sệt rồi. Nó nhanh chóng bay đến Chu Du trên bả vai. Chu Du nhìn thấy đại con quạ bay lên rồi. Liền đối với Quách Ngả nói rằng. Con quạ này ngươi hữu dụng không? Quách Ngả nói rằng. Vô dụng, bất quá có thể đút kinh nghiệm. Tiểu con quạ càng sợ rồi. Chu Du cho rằng là cho con quạ này đút kinh nghiệm. Liền cười nói. Ta gần nhất nghĩ nuôi chỉ chim. Liền để con quạ giúp ta làm người thông dịch. Như vậy ta nuôi chim thời điểm sẽ dễ dàng một chút. Quách Ngả dò hỏi, ngươi nghĩ nuôi cái gì sủng vật? Chu Du cười nói, không phải sủng vật, ta dự định nuôi một con gà. Như vậy mỗi ngày đều có thể ăn được trứng gà rồi. Quách Ngả không hiểu Chu Du ham muốn. Cái này ta liền không giúp được gì rồi. Không sao, con quạ không phải sẽ tiếng chim sao? Nó ở đây giúp ta là có thể rồi. Quách Ngả gật gật đầu, lại nhìn một chút phòng ngủ phương hướng. Kia quỷ tướng cũng lưu lại bảo vệ ngươi. Ta còn có 3 cái có thể đánh phục chiến đấu sủng. Dự định bồi dưỡng một cái khiên thịt phụ trợ sủng. Chu Du đã sớm quên quỷ tướng tồn tại. Tuy rằng con quỷ tướng kia càng vất vả công lao càng lớn. Thế nhưng Chu Du trên căn bản quên vật kia tồn tại. Bị Quách Ngả nhắc nhở sau mới phát hiện trong phòng ngủ mình còn có vật này. Vật này là làm gì tới? Chu Du cẩn thận suy nghĩ một chút. Hiếu kỳ dò hỏi. Lúc trước ta muốn cái này quỷ tướng là làm gì tới? Quách Ngả giải thích nói. Giúp ngươi ẩn thân dùng. Có thể ở bên trong phòng ngủ ẩn thân. Chu Du gãi gãi đầu. Mê hoặc nói rằng. Trong phòng ngủ chỉ có một mình ta. Ta vì sao muốn ở trong phòng ngủ ẩn thân a? Nó ẩn thân thời gian rất dài sao? Quách Ngả nói rằng, không dài, kéo dài thời gian là 30 giây. Khoảng cách 1 phút, Chu Du càng thêm mê hoặc rồi. Liền chút thời gian này, đủ làm gì? Ban đầu ta là nghĩ như thế nào a? Không biết, IQ điểm số rất cao Quách Ngả không biết. Chu Du rất là nghi hoặc. Bất luận làm sao chính là không nghĩ ra chính mình lúc trước là nghĩ như thế nào. Quên đi, chúng ta trước đi tách rát. Trước cho ta ẩn thân đi. Quách Ngả rất nhanh sẽ triển khai ẩn thân thuật. Sau đó truyền tống đi rồi tách rát nông trường. Con quạ cũng cùng lại đây. Nó không nghĩ tới đến. Thế nhưng càng không muốn biểu hiện quá lộ liễu. Càng không thể ở chủ nhân triển khai kỹ năng thời điểm chạy qua một bên. biểu hiện thật giống là không việc của mình một dạng. Nó dám làm như vậy, liền sẽ khiến cho Quách Ngà chú ý. Chu Du đi đến có chút phơi ruộng đồng phụ cận. Nơi này là Leona quê nhà nông trường phụ cận. Ở 10 mét ở ngoài địa phương chính là trước ở qua tầng 2 nhà dân. Lúc này nơi này và trước có rõ ràng phân biệt. Khác biệt lớn nhất chính là chỗ cũ nguyên bản hẳn là bãi cỏ trên đất. Xuất hiện một cái chiếm đất 2 mẫu nhiều công viên. Ở công viên phụ cận lít nhà lít nhít đứng rất nhiều người. Những người kia đều thành kính quỳ gối vách tường bốn phía. Càng đến gần vách tường người, trang phục cùng ăn mặc liền càng như là đại nhân vật. Chu Du còn nhìn thấy tu nữ cùng mục sư trang phục người. Đồng thời còn không ít. Những người này là coi sủng vật gia viên là thành là thần tích rồi. Ta nhìn trên truyền thông đã nói chuyện này. Chu Du những ngày này tuy rằng vẫn luôn nằm ở nhà. Thế nhưng đối trong ngoài nước một ít chuyện lớn, biết đến vẫn là rất nhiều. Mọi người đem cái này di động sủng vật gia viên, gọi là vườn địa đàng. Chu Du nói rằng, nước ngoài truyền thông nói nơi này là một cái thần tính địa phương. Người nước ngoài nhìn tới cửa chính là tiếng Anh viết vườn địa đàng. Quốc gia chúng ta người nhìn lời nói liền sẽ tự động nhìn thành sủng vật gia viên rồi. Người biển số nhà là loại kia không giống góc độ liền có thể nhìn ra bông hoa thiết kế sao? Quách Ngà lắc lắc đầu. Chính là sủng vật gia viên. Chu Du giải thích nói. Nhưng là thật nhiều ngoại quốc truyền thông đều nói rồi. Phía trên viết chính là vườn địa đàng ba chữ. Liền ngay cả một ít sẽ ngoại ngữ Hoa Kiều cũng là nói như vậy. Quách Ngà không thèm để ý nói rằng. Bọn họ xưng hô như thế nào là chuyện của bọn họ. Phía trên chữ chính là sủng vật gia viên. Chu Du vẫn là cảm giác rất kỳ quái. Vì sao người nước ngoài nhìn thấy chính là vườn địa đàng? Ta thấy chính là sủng vật gia viên đây. Lẽ nào cái này có thể tự động phiên dịch? Chu Du nghĩ ba thần tướng trên người chuyện ngoại hạng. Tức khắc liền cảm thấy khả năng này rất cao. Có lẽ chính là nguyên nhân này. Hơn nữa trước Leona cùng Trác đều nói là vườn địa đàng, vườn địa đàng. Bọn họ nhìn thấy chính là vườn địa đàng đi. Bất quá vườn địa đàng là cái gì trò chơi? Chu Du suy nghĩ một chút. Trong trí nhớ thật giống là người nước ngoài cho rằng lúc đầu nam nữ sinh hoạt chung một chỗ địa. Phương, chưa từng xem thánh kinh Chu Du đối chuyện như vậy cũng không hiểu. Chính là đại thể biết mấy cái danh từ. Tỉ như Adam, Eva, Jehovah loại hình. Được rồi, vậy ta đi vào trước rồi. Ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Quách Ngà nghe được Chu Du nói như vậy, liền dò hỏi, vậy sao ngươi trở lại? Ta không vào được bên trong, bởi vì bên trong là sủng vật gia viên quan hệ. Quách Ngà cùng Lý Bí Hoàng Chân cũng không vào được. Chu Du trợn to hai mắt. Đúng vậy, ta đến thời điểm nếu là đi ra lời nói, không phải bị người nhìn thấy rồi. Con quạ sẽ ẩn thân. Thế nhưng nó không dám nói. Ở Quách Ngà trước mặt, nó chính là một cái yên tĩnh ngoan ngoãn tiểu con quạ. Quách Ngà suy nghĩ một chút, rất nhanh nói rằng, vậy ta đem cái này sủng vật gia viên thả ngươi công ty mới nơi đó đi. Như vậy liền không cần ẩn thân rồi. Chu Du cấp tốc lắc lắc đầu. Không được, lời nói như vậy quá lộ liễu rồi. Đến thời điểm ta không biết giải thích thế nào cái này đột nhiên đi qua đồ vật rồi. Con quạ cảm. Giác trong bụng đều là rãnh điểm. Này ngu ngốc đầu óc vì sao không suy nghĩ một chút cái này vườn xuất hiện ở đây là giải thích. Thế nào? Nhiều hơn nữa rãnh điểm nó cũng không dám nói. Nó hiện tại chính là một cái tiểu con quạ. Quách Ngà thật lòng suy nghĩ một chút. Rất nhanh nói rằng, vậy ta lại mượn ngươi một cái có thể ẩn thân sủng vật được rồi. Là một cái sẽ vụ ẩn thuật ninja. Chu Du hiếu kỳ hỏi. Ninja? Đó là hình người quái sao? Quách Ngà gật đầu nói. Đúng, là một cái nữ ninja. Sức chiến đấu rất mạnh. Chu Du khiếp sợ nhìn Quách Ngà. Ngươi còn có hình người sủng vật? Quách Ngà nghi ngờ nói. Cái nào trò chơi không có hình người sủng vật? Chu Du chăm chú vừa nghĩ. Phát hiện vẫn đúng là liền là như vậy. Thật giống chơi đùa trò chơi đều có hình người sủng vật hoặc là triệu hoán thú. Đặc biệt là loại kia đẹp đẽ loại hình liền càng nhiều rồi. Hay là thôi đi, nam nữ thụ thụ bất thân. Ta đem Lý Bí gọi ra. Lý Bí con cú mèo cũng sẽ ẩn thân thuật, hơn nữa còn có thể bay. Quách Ngà không có ý kiến, rất nhanh sẽ đọc dây về nhà, biến mất không còn tăm hơi rồi. Đồng thời biến mất không còn tăm hơi, còn có một mặt không tình nguyện tiểu con quạ. Tiểu con quạ ở Quách Ngà đọc điều thời điểm liền cầu viện Chu Du. Dùng chân thành ánh mắt nhìn Chu Du. Đáng tiếc Chu Du cũng không có thu đến tiểu con quạ tín hiệu cầu cứu. Rất nhanh sẽ cùng Quách Ngà cùng nhau về nhà rồi. Cũng may tiểu con quạ đã để lại hậu thủ. Chỉ mong Chu Du sớm một chút nhớ tới đến nuôi chim sự tình. Chổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.